Chương 671, hẻm núi Mai Phục. Chương 671, hẻm núi Mai Phục có quét rác tăng cái này thần cùng vật dung cao thủ ở đây, không cách nào tùy ý nhận biết Lâm Đạo Viễn tự nhiên không biết đám kia hòa thượng trong lòng là cỡ nào kinh hãi. Bất quá hắn dám khẳng định, nếu là huyền từ bọn họ biết mình làm cái gì, tuyệt bức biết khí ra nao tụ huyết. Nhìn đến nã nổ người máy thu thập được kinh thư tin tức, Lâm Đạo Viễn trên mặt lộ ra rực rỡ nụ cười. Đem toàn bộ tàng kinh các đều đóng gói mang đi, này còn không đáng cao hứng không nghĩ tới quét rác tăng công phu mạnh tới mức này, liền nạ nổ người máy mang vào sổ nạ dò xét cùng tia hồng ngoại quan sát cũng có thể phát hiện. Bất quá, đến cuối cùng vẫn là tiểu gia ta kỹ cao một bậc, có thể cảm thụ được không gian tình huống khác thường không có nghĩa là ngươi có thể phá tan nó. Lẩm bẩm chúc mừng một phen sau, Lâm Đạo Viễn khá là tự đắc nhẹ chút thu hoạch. Thiếu Lâm võ công tự nhiên không cần nhiều lời. Càng quý giá chính là những kia các đời cao tăng tự tay viết kinh Phật. Đạt Ma, Tuệ Khả, Đạo Tín, Tuệ Năng những này ở Trung Quốc Phật giáo Thiền Tông lưu lại hiển hách thanh danh cao tăng tự viết mới là thế chỗ khó cầu bản đơn lẻ. Hy vọng những kia phát hiện kinh thư thất lạc các hòa thượng không cần giận đến thổ huyết, chẳng qua là cầm đi phần nhỏ quý giá bản chép tay mà thôi. Cùng tàng kinh các hạo nhiên biển sách so ra chỉ có thể coi là như mối bỏ bể. Như vậy ca ngợi chính mình hùng hồn ha ho pho nở dê Lâm bạn học hồn nhiên quên mất, chính mình lấy đi chính thức toàn bộ trong tàng kinh các quý giá nhất bộ phận đương nhiên, còn có dấu ở bồ đề viện bên trong kia bản bên trong co huyền cơ dịch cân kinh thuận tay cu nở dê dẫn theo trở về. Tóm lại, Lâm Đạo Viễn lần này tung sơn hành trình viên mãn hoàn thành, kiếm lời chậu đầy bắt đầy. Cho tới nói biết kinh thư thất lạc sau, huyền từ bọn họ như thế nào nổi giận, thì lại làm sao hoài nghi vừa vặn xuất hiện Lâm Đạo Viễn đám người. Cái này cùng hắn có quan hệ sao? Có gan liền động thủ, nhìn ta một pha tờ phở dày dạ đem cả tòa núi thiếu thất san bằng. Bất quá ngoa y y muốn chính là, hòa thượng thiếu lâm chỉ là làm theo phép tùy ý hỏi do một phen sau, cung cung kính kính đưa bọn họ đưa đi. Không hề có một chút nào chất vấn truy cứu ý tứ. Nhìn đến cao hứng rời đi Lâm Bình Chi đám người, huyền tịch sắc mặt khó coi cực kỳ khó coi. Sư huynh, lần này kinh thư mất trộm sự tình quá mức trùng hợp, khẳng định cùng bọn họ không thể tách rời quan hệ. Huyền Từ dị thường bình thản hỏi ngược lại, sau đó thì sao ra tay bắt bọn hắn lại trước tiên không nói đối phương dùng thủ đoạn gì ở như vậy trong thời gian ngắn đem kinh thư lặng yên không một tiếng động đánh cắp. Loại kia khiến vạn vật tịch diệt âm u tử khí ngươi cù nở dê cảm thụ qua, toàn bộ thiếu lâm ngoại trừ vị kia không biết lai lịch cao tăng ngoài, không ai ngăn cản được. Nếu như tặc nhân không phải hắn, vô duyên vô cớ oan uổng người với ta thiếu lâm danh dự có hủy. Chẳng may muốn thực sự là hắn ra tay, tuy tiện làm tức giận đối phương sẽ chỉ làm ta thiếu lâm rơi vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Các đời tổ sư chỗ sách kinh văn trong chùa còn có phó bản, chân chính tính ra tổn thất không tính nghiêm trọng. Chuyện này cứ định như vậy đi. Nghe được huyền từ giải thích, chúng thủ tọa dồn dập im miệng không lại bàn luận. Phương trượng nói rất đúng, người kia... Bọn họ không treo chọc nổi một đường hướng núi thiếu thất xuống đi đến, Khúc Phi Yên có chút ngờ vực nhìn hừ hừ tiểu Khúc Lâm Đạo Viễn. Rõ ràng là tiểu lâm tử một nhà giải quyết một việc đại sự, làm sao cảm giác ngươi so với bọn họ còn vui vẻ nhìn đến vui vẻ ra mặt Lâm Chấn Nam. Lâm Đạo Viễn phủ đầu chính là một chậu nước lạnh rội xuống. Lâm Tổng tiêu đầu, ngươi sẽ không phải cho rằng sự tình cứ như vậy xong xuôi chứ coi như bí tịch đã muốn giao cho thiếu lâm. Mặc kệ ngươi lưu không có lưu lại phó bản, những giang hồ nhân sĩ kia đều sẽ không bỏ qua đạt được thần công cơ hội. Nói không chắc hiện tại bọn họ liền ở dưới chân núi chờ ngươi tự chui đầu vào lưới. Lâm Chấn Nam sợ hãi cả kinh, khổ sở cầu khẩn nói, Lâm tiên sinh, ngươi tốt người làm đến cùng, nhất định cứu lấy chúng ta. Ai nhìn thấy tình cảnh này, Lâm Đạo Viễn khỏe miệng cong cong vểnh lên, rất giống chỉ cáo nhỏ. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã biện pháp đương nhiên là có. Liền nhìn ngươi có nguyện ý hay không. Ta có cái bằng hữu thế lực rất lớn, chỉ cần hắn chịu ra tay, tùy tiện phái chút thuộc hạ liền có thể bảo ngươi một nhà bình an. Chờ đến sau đó Bình Chi luyện thành ti cờ hờ tà kiếm phổ, thực lực mạnh mẽ tự nhiên không ai dám đến gây phiền phức. Chỉ là nói Lâm Đạo Viễn vẻ mặt có chút do dự, tựa hồ có chuyện gì khó xử. Đang nghe đến chỗ mấu chốt liền không có, Lâm Chấn Nam nhớ tới nhảy lên chân, chỉ là cái gì Lâm tiên sinh cứ việc nói. Vì giải quyết triệt để mầm họa, coi như khó hơn nữa ta cu nở dê nhất định phải làm được chần chờ một chút. Lâm Đạo Viễn lúc này mới tiếp tục mở miệng, chỉ là ta người bạn kia tính tình có chút quái lạ, chưa bao giờ biết không công ra tay. giúp ngươi ngăn trở khắp thiên hạ võ lâm nhân sĩ thật không đơn giản, sợ là đến thời điểm Lâm tổng tiêu đầu muốn xuất huyết nhiều a ha ha ha, ta cho là việc gì khó, nguyên lai chỉ là chút chuyện nhỏ này. Lâm Chấn Nam cười lớn vô ngực tự hào nói rằng, những khác ta không dám nói, nhưng Phúc Uy Tiêu cục nhiều năm như vậy khổ tâm kinh doanh tích trữ tiền tài nhất định có thể làm cho ngươi vị bằng hữu kia thỏa mãn. Chuyện này kính xin Lâm tiên sinh giúp ta nhiều liên hệ liên hệ. Biết có biện pháp giải quyết mầm họa, Lâm Chấn Nam một nhà cả người đều ung dung không ít. Mà Lâm Đạo Viễn cũng rất thỏa mãn. Hắn ở thế giới này nơi nào có cái gì thế lực lớn bằng hữu, chẳng qua là nhìn lên Lâm Chấn Nam nhiều năm qua thành lập giao thiệp quan hệ mà thôi. Không nên quên, chủ thế giới bên kia nguồn năng lượng phương diện còn có rất lớn chỗ hổng, có Lâm Chấn Nam hỗ trợ giúp đỡ, vừa vặn có thể quản lý sắp khai thác mỏ dầu, khoáng sản. Mặc dù có một phân thân chăm sóc một chốc không có vấn đề, bất quá vấn đề vẫn là sớm ngày giải quyết vi diệu. Từ khi phát hiện xuất hiện cái đại ngụy đế quốc sau, Lâm Đạo Viễn luôn có loại đại loạn hạ xuống dự cảm. Ra ngoài dự đoán chính là, cho đến rời đi Tung Sơn, một cái chặn đường cũng không thấy. Liền ngay cả đều ở gang tấc phái Tung Sơn cũng không động thủ. Nay không nên à, lấy Tả Lanh Thiền muốn nhất thống giang hồ dã tâm, không lý do bỏ qua cha tìm Đông Phương Bất Bại võ công huyền bí cơ hội. Chẳng lẽ là bởi vì Huyền Tử, Tiêu Phong đám người võ công quá cao, sợ đến hắn liền lô đầu cũng không dám trong lòng còn đang nghi hoặc, Lâm Đạo Viễn vẻ mặt một trận, ý cười hiện lên khuôn mặt. Nguyên lai không phải là không có hành động, mà là không muốn ở phạm vi thế lực bên trong động thủ. Trước mắt là một mảnh hẻm núi, trung gian hành đạo đồng thời không rộng rãi, tuyệt đối là mai phục địa phương tốt. Lập tức để Hùng Nhị đỗ xe, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh kia mảnh yên tĩnh rừng rậm. Trời nóng như vậy trong rừng liền tiếng ve kêu đều không có, kẻ ngu ngốc đều biết có mai phục. Đều đi ra đi. Dứt tiếng, trong rừng truyền đến một trận rì rào vang động, sau đó liền thấy một đám dùng cái khăn đen che mặt cướp đường cường nhân lao ra. Người cầm đầu kia sải bước. Tuy rằng che mặt cu nở dê có vẻ khí vũ hiên ngang, nhưng ở tầng tầng đa tợ xuống trên đất, chỉnh tệ như một uy mãnh bước tiến trước mặt cũng không khỏi ảm đạm phai mờ. Đặc biệt từng trôi đen ngòm súng kíp là nhất dọa người. Nghiễm nhiên cùng quân đội chính quy không có khác biệt gì, Lâm Đạo Viễn vỗ tay than thở, được lắm phái Tung Sơn chỉ bằng này chi súng kíp đội, chỉ cần địa hình thích hợp vây giết vài cái nhất lưu hảo thủ hoàn toàn không thành vấn đề. Ra trận liền bị vạch trần thân phận. Người cầm đầu kia trong lòng dùng mình, lạnh giọng quát lớn. Hừ, phái Tung Sơn ngươi nói là chính là đi. Xin khuyên một câu, mặc kệ làm sao kéo dài thời gian cũng vô dụng. Bé ngoan giao ra ti cờ hờ tà kiếm phổ cùng kia hai ngu xuẩn hộ thể thần công. Lão tử cố gắng còn có thể lòng từ bi tha các ngươi một cái mạng chó. Lâm Đạo Viễn lắc đầu cười khẽ hai tiếng, vẻ mặt tràn đầy xem thường. Ngươi nếu là Bồ Đào Nha, Hà Lan, Tây Ban Nha các nước chế tạo súng kiếp còn có thể nhìn. Chỉ bằng những này làm ẩu súng bắn chim, đánh ra hơn 10 trượng liền không biết tung bay đến chỗ nào hấu người trò chơi còn muốn lật trời hay sao, các ngươi cùng Tả Lanh Thiền giống nhau, đều là quần ngu ngốc. Ha ha, đối diện thủ lĩnh tức giận đến cả người truyền hình trực tiếp run, một cái kéo xuống cái khăn đen liền thân phận cu nở dê không che giấu lớn tiếng hét lớn. Không biết xấu hổ tiểu nhi chớ có vọng luôn làm cho ngươi kiến thức xuống ta phái Tung Sơn lợi hại. Xạ kích bang bang bang bang ầm liên tiếp 5 lần tiếng súng liền với vang lên. A a, vẫn là ngũ liên phát xét đánh súng phái Tung Sơn con đường rất rộng dài a, đáng tiếc, không có gì chứng dụng. Chỉ thấy từng viên một vàng lóng viên đạn bắn ở Lâm Đạo Viễn trước người một trượng chi địa lúc phảng phất đụng vào một mặt giấy thiết tường, ken ken rơi xuống trên đất. Cái khăn đen thủ lĩnh kinh hãi hô to. Chân khí phóng ra ngoài, ngươi là tiên thiên cao thủ đều lên cho ta kinh nộ. Sau khi cái khăn đen thủ lĩnh vội vã hạ lệnh để thủ hạ tiến lên vây công, chính mình nhưng một bên nhanh chóng lùi về sau, một bên từ trong lồng ngực lấy ra cái đạn tín hiệu nhen lửa. Veo một tiếng, một trượt liếc mắt từ từ dâng lên, cho đến trên không đột nhiên nổ tung phóng ra mỹ lệ pháo đông. Ngay ở pháo đông nở rộ không có vài giây, bên trong cốc đột nhiên chuyển ra rung trời vang lớn. Từ hai bên cao điểm bắn ra mười mấy viên đen kịt đạn pháo từ trên trời giáng xuống, càng ngày càng gần đây mới là phái Tung Sơn sát chiêu, súng kiếp vẫn không tính là, thế nhưng không biết từ chỗ nào làm ra đại pháo bị một đám dũng mãnh không sợ chết súng kiếp đội binh sĩ bao quanh vây quanh, ngay cả cái tránh né địa phương đều không có, không đề cập tới sợ đến thần hồn muốn ly thể Lâm Chấn Nam bọn họ. Lâm Đạo Viễn thấy cu nở dê thu hồi trò hề tâm tư. Thương pháo không gây thương tổn được hắn mảy may. có thể Khúc Phi Yên bọn họ không có bản lĩnh này. Đến hay lắm. Lâm Đạo Viễn quanh thân đột nhiên hiện lên hơn 10 điều tử khí bàn tay lớn đo nở cao tốc đạn pháo đem này băng bó trong đó. Năng lượng xoay tròn tá lực bên dưới bất quá dây lát liền để những kia đạn pháo từ cao tốc biến thành đứng im ở tung sơn mọi người sơ ha y trong ánh mắt, ác liệt ánh mắt nhìn thẳng đạn pháo đột kích phương hướng, kẻ địch khủng hoảng vẻ mặt ở trong mắt mảy may tiết lộ. Lệ quát một tiếng, trả cho các ngươi hơn 10 viên đạn pháo nhất thời lấy so với khi đến tốc độ nhanh hơn nhanh chóng trở về, từ dưới lên đi ngược chiều tình chuẩn đa nhờ nô ống pháo đạn pháo ầm ầm nổ tung lồng ngực mảnh. Mảnh đạn đem pháo tay thân thể tại chỗ xé rách, chết không thể chết lại. Toàn bộ quá trình từ bắt đầu đến kết thúc thời gian sử dụng bất quá mấy giây, thẳng đến nhìn thấy hẻm núi lên lượn lờ bay lên khói đen, cái khăn đen thủ lĩnh này mới lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Lâm Đạo Viễn hoảng sợ ánh mắt không giống tại nhìn người, mà là đang nhìn yêu ma người nào có thể tiếp được đạn tháo, còn đưa chúng nó dùng càng nhanh chóng độ phản kích trở về tử khí bàn tay lớn bỗng nhiên đổ nát. Tiêu tán năng lượng hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén cắt vỡ bốn phía súng kiếp đội binh sĩ cổ động mạch lớn. Suối máu phun ra, diễm lệ đỏ tươi xuống Lâm Đạo Viễn khỏe miệng kia lau mỉm cười có vẻ thần bí như vậy yêu dị. Còn sót lại thủ lĩnh từ lâu sợ đến sủi lơ trên đất, tay chân cùng sử dụng trên đất bò sát, trên mặt không gặp một chút hường hào. Cùng loạn sơ ha y giống to. Không, ngươi là ác quỷ không nên tới ta âm thanh im bặt đi. Đối với loại này lâu la không có gì để nói nhiều. Siêu hồn sau khi, thuận thế trưởng kình phụt lên đem này đánh chết. Tốt, bất quá là phái tung sơn làm thủ đoạn nhỏ mà thôi, đã muốn giải quyết. Chờ đến Lâm Chấn Nam một nhà khúm núm cung kính đáp lại, Lâm Đạo Viễn mới kinh ngạc phát hiện bọn họ nhìn qua đây trong ánh mắt tràn đầy ngơ ngác cùng sợ hãi. Trong mơ hồ còn tiết lộ ra quá khứ không có bài xích. Bất quá cũng khó trách, ai bảo hắn vừa nãy biểu hiện quá mức không phải người. Bị người hiểu lầm cu nở dê rất bình thường. Tùy ý cười cợt, Lâm Đạo Viễn đối với cái nhìn của bọn họ cu nở dê không thèm để ý ngược lại hắn chỉ cần Lâm Chấn Nam quản lý kinh thương thiên phú. Tốt, thu thập một chút chúng ta xuất phát có thể chưa kịp hắn nói xong, Khúc Phi Yên liền mắt buốc lên ánh sao, một cái phi thân nhào lên, cực kỳ hưng phấn bùm bùm nói rồi một đại đầy. Lâm đại ca thật là lợi hại quả thực so với Đông Phương tỷ tỷ còn lợi hại hơn ngươi là tiên nhân sao vẫn là cái gì ma đầu, vì chuyển thân nhân gian người yêu cố ý hạ phàm nối lại tiền duyên còn có. Lâm đại ca ngươi cùng tả tử, vu cắt những kia tiên nhân so với đến cùng ai càng lợi hại liên tiếp hỏi dò sững sờ là nửa ngày không thể xuyên vào miệng, cuối cùng Lâm Đạo Viễn không thể làm gì khác hơn là không nói gì nhìn trời. Thiếu chút nữa đã quên rồi. Nữ nhân suy nghĩ đường về cùng nam nhân hoàn toàn không giống á đặc biệt vẫn là rời nhà ra đi gấu con.